Trên đường đi yên tĩnh, Tần Phàm không nói một lời. Hắn biết trong cơ thể hắn, Tần Phàm ngày trước còn lưu lại một tia chấp niệm cuối cùng chính là bảo hộ Tần Ly. Nhưng hiện giờ, tu vi của Tần Ly còn cao hơn bản thân mình tới hai cảnh giới. Còn nói gì tới bảo hộ đây? Đổi lại vị trí bảo hộ còn đúng hơn. Hơn nữa lòng tự trọng của Tần Phàm cũng thật mạnh. Đường đường thân nam nhi, sao có thể kém hơn một nữ tử? Đích xác, hắn cảm nhận được một chút áp lực. Tuy rằng hắn có được kỹ thuật luyện đan cao siêu, nhưng phải biết rằng phàm là luyện dược dùng để cao cảnh giới, đều nhất định phải có được khí lực cường đại mới có thể đi hấp thu. Với thân thể tố chất hiện tại của Tần Phàm, trước khi đạt tới vô thượng ma thân theo lời nói của Cổ Mặc, muốn dựa vào việc dùng thật nhiều đan dược tăng lên cảnh giới không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hơn nữa bây giờ là võ đồ cảnh giới, tốc độ còn tăng lên nhanh hơn được một chút. Một viên trúc cơ hoàn có thể giúp hắn tăng lên được 3 cấp. Nhưng ngày sau đột phá tới võ giả muốn đạt được cơ hội như vậy quả thật rất khó. Tiểu tử, như thế nào? Bị đả kích sao? Đúng lúc này, thanh âm có vẻ nghiền ngẫm lẫn châm biếm của Cổ Mặc truyền đến. Khóe miệng Tần Phàm co rút, không nói gì, chỉ yên lặng hướng sân viện của mình đi đến. Hắc hắc, nghe nói quan hệ giữa ngươi cùng tiểu nữ tử kia có điểm đặc thù đi. Cổ Mặc cũng không chịu buông tha, tiếp tục nói bên tai hắn, lại là tỷ tỷ còn là vị hôn thê, thật sự là đủ phức tạp. Đúng rồi, còn giống như nghe nói ngươi có một tình địch, hiện giờ đã là võ giả cửu cấp, tuy rằng còn không xứng với tiểu nha đầu kia, nhưng sức cạnh tranh tựa hồ là lớn hơn ngươi rất nhiều đó. Câm miệng, Tần Phàm không kiên nhẫn quát, còn tiếp tục ồn ào hôm nay ta không luyện đan. Hắc hắc. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, có áp lực mới có thể càng thêm cố gắng thôi. Nghe Tần Phàm đưa ra đại sát khí, Cổ Mặc chỉ đành cười mỉa nói. Như vậy một đường không nói chuyện, Tần Phàm rất nhanh đã đi ra khỏi rừng cây sau núi. Bên tai truyền tới tiếng nước chảy, ở phía trước không xa là Hồng Kiều đi thông nơi ở sau núi. Mà con sông dưới Hồng Kiều được Tần gia xưng là Bạch Thủy Hà, xuyên qua hơn phân nửa lãnh địa Tần gia. Lúc này có một nhóm người hầu đang giặt quần áo ở Bạch Thủy Hà vừa nói chuyện phiếm. Bởi vì thường xuyên tụ cùng một chỗ, có một ít việc lớn nhỏ trong tộc chỉ có những người hầu này là biết được nhiều nhất. Tiểu Quyên, nghe nói Tần Tiến thiếu gia của nhà đại trưởng lão đã hướng Tần Ly tiểu thư cầu hôn. Chuyện này có thật không? Một tỳ nữ vóc người mập mạp vừa giặt quần áo vừa hỏi một tỳ nữ có vẻ thanh tú ngồi bên cạnh. Việc này tự nhiên là thật. Ngày đó ta tận mắt thấy đại trưởng lão mang theo quà tặng đi tới sân viện của tộc trưởng, không biết tộc trưởng có đáp ứng hay không mà thôi. Tỷ nữ gọi là Tiểu Quyên gầy gầy sợi tóc, nhẹ nhàng nói. Ha ha, Tần Tiến thiếu gia tuấn tú lịch sự, tuổi còn trẻ đã là võ giả cửu cấp, nếu như là ta thì ta đã sớm đáp ứng. Tỷ nữ mập mạp kia xê dịch thân thể, có chút say mê nói. Nhưng Tần Ly tiểu thư cũng không kém đâu. Là mỹ nhân nổi danh cả Nam Phong Thành, hơn nữa đã sớm tu luyện tới cảnh giới võ giả, người như vậy, kẻ bình thường thật đúng là không xứng đáng với nàng. Một tỷ nữ khác cũng gia nhập thảo luận. Các ngươi biết cái gì? Nói cho các ngươi biết một tin tức, Tần Tiến thiếu gia ngày hôm qua đột phá tới cảnh giới vũ sư. Vũ sư 17 tuổi, ta xem lần này tộc trưởng nhất định là đáp ứng, Tần Tiến thiếu gia tuổi trẻ tài cao. Ngày sau khẳng định tiền. Đồ vô lượng, hoặc là còn có thể trở thành tộc trưởng của Tần gia đâu. Lúc này một tỷ nữ nói ra một tin tức nổ mạnh. Thật sự sao? Sao lại thế này? Nói nhanh đi. Tỷ nữ khác quả nhiên liền bị hấp dẫn. Những lời này theo gió truyền vào trong tai Tần Phàm vừa đi ra khỏi khu núi rừng. Tần Tiến thế nhưng đã đột phá tới cảnh giới vũ sư. Nghe được tin tức này, trong lòng Tần Phàm không khỏi lại trầm xuống. Nếu như vậy Tần Tiến đã có tư cách làm người thừa kế gia tộc. Địa vị trong tộc có thể rất cao, mà phụ thân của Tần Phàm dù làm tộc trưởng, muốn cự tuyệt lời cầu hôn của hắn càng nhận áp lực lớn hơn nữa. Đồng thời áp lực càng lớn hơn nữa đổ xuống trên người Tần Phàm. Hơn nữa hắn cũng không quên chuyện Tần Tiến đã vũ nhục tôn nghiêm của hắn. Vũ nhục như vậy hắn không muốn tiếp tục chịu đựng thêm lần thứ hai. Cần nhặt lên tự ái của mình, nhất định phải đánh ngã Tần Tiến.